Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359 lòng tham không đáy. Tất cả mọi người tại cổ này khí tức phía dưới đều là không dám thở dốc. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Vậy liền là Mục Thần. Mà còn tại hắn khuôn mặt phía trên còn tràn ngập ý cười. Trong cơ thể Thái Hư Kinh mơ hồ sinh ra một tia cộng minh. Tại tất cả mọi người đều kinh khủng phía dưới. Dừng lại trong lầu các xuất hiện một nói bóng người. Mà còn liền là như vậy trống rỗng xuất hiện. Đơn giản liền là dọa người nghe. Hắc Long Chí Tôn tại nhìn thấy người này trong nháy mắt. Trong đầu vang lên một cái kinh khủng ý nghĩ. Thiên Chí Tôn. Mà còn tuyệt đối là đứng đầu Thiên Chí Tôn. Mới có thể khiến bản thân như vậy e ngại. Lan. Một chữ tiếng nói vang dội toàn bộ trong lầu các. Giống như oanh minh đại tác. Thiên địa uy. Kinh khủng dư ba hướng bốn phía khuếch tán đi. Ma hình thiên càng là nằm ở trong trùng điệp bay ngược mà ra. Các hạ. Chấm ngoặc kép, Hắc Long Chí Tôn lời nói còn chưa nói xong cũng bị Lâm Vô Đạo trên thân phát ra ra khí thế phong. Tòa, khiến cho hắn không dám nói tiếp nữa. Chợt cùng ma hình thiên xám xịt rời đi trong lầu các. Tràn ngập cực kỳ tức giận cũng là một điểm điểm cười tản đi. Người chung quanh thở mạnh cũng không dám. Kinh khủng ngồi ngay tại chỗ. Không biết tiền bối là. Chấm ngoặc kép. Linh Hy xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu một tiếng hỏi. Nàng từ Lâm Vô Đạo trên thân không có cảm nhận được bất kỳ địch ý nào. Ngược lại lúc trước kinh khủng dư ba cũng không có đem bọn họ ba người liên lụy. Linh Hy lời nói vừa dứt, Mục Thần cực kỳ cung kính ôm quyền một tiếng. Sư tôn, là 800 không làm cho quá nhiều chú ý thanh âm có chút ít. Cứ việc bốn phía người không biết kinh khủng như vậy người là ai. Nhưng nhìn Mục Thần cực kỳ cung kính bộ dáng, hiển nhiên cả hai là nhận thức. Cái này khiến một chút ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó cường giả thiên kiêu mặt mày trên trọn. Chấn kinh không thôi, đi lầu trên đi. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, dẫn đầu hướng lầu các phía trên, cũng liền là một chút đỉnh cấp thiên kiêu vị trí. Mục Thần gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Lâm Vô Đạo là ý gì. Dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp cũng ẩm ý không thôi. Linh Hy cùng Lạc Ly thì là tại nồng đậm không thể tin bên trong. Vừa mới này một câu, sư tôn, người khác không có nghe tới. Nàng hai người khoảng cách như thế tới gần. Làm sao lại nghe không được. Nhìn xem bất quá chừng 20 tuổi Lâm Vô Đạo bóng lưng. Càng cảm giác được rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Vô Đạo đi tại phía trước tất cả mọi người đều là cho vị này nghịch. Thiên cường giả tự giác tránh ra một điều con đường. Nhao nhao né tránh. Kèm theo Lâm Vô Đạo một nhóm bốn người bước vào cái này cao nhất tầng một. Người bên trong đếm lác đác không có mấy. Nhưng không một không phải cường đại tồn tại. Nhưng đối với trước mặt mà tới Lâm Vô Đạo y nguyên là không dám nói gì. Dù sao lúc trước cỗ kia kinh khủng thanh thế thế nhưng là đem toàn bộ thánh linh thành đều cho che. Kín. Bi chi. Đóng a. Sư tôn ngươi thế nào tới a? Mục Thần ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên hướng Lâm Vô Đạo một tiếng hỏi. Lâm Vô Đạo lười biếng một tiếng. Vi sư lần này không tới nói. Ngươi tất nhiên sẽ giữ nhiều lành ít. Hai người nói chuyện có một đạo vô hình linh khí bao. Người ngoài càng vốn là không cách nào nghe được. Lời này vừa ra, Mục Thần ba người đều là kinh hô. Nhất giật mình liền là Mục Thần. Đối với bản thân sư tôn cường đại hắn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, mà còn cũng là cực kỳ tin tưởng. Vào lúc đó thậm chí ngay cả hắn đều nói gặp nguy hiểm. Như vậy lần này Thánh Linh Sơn đi kiên quyết sẽ không đơn giản. Lâm Vô Đạo không có quá nhiều nói cái gì. Đại thủ quơ ra một bàn xanh ngọc tản ra kim trạch đồ uống trà xuất hiện. Trống rỗng mà hiện phía dưới. Từ trong ấm trà ngược lại ra tản ra nồng nặc linh khí phảng phất thực chất một loại nước trà. Tự mình phẩm lên tới. Mục Thần trong đôi mắt thế nhưng là tràn ngập thả xuống sóng gợn. Khoảng cách như thế gần. Hắn cảm nhận được trong cơ thể linh khí cộng minh. Có cường đại lực hấp dẫn. Nhưng một mực không dám đưa tay. Lâm Vô Đạo cười cười. Lần đầu gặp mặt không cần như vậy câu nệ. Coi như ta là cho hai người các ngươi quà ra mắt đi. Lời nói tự nhiên là Đối Lạc Ly cùng Linh Hy nói. Cái này khiến Mục Thần tràn ngập khổ sở. Mục Thần cười hắc hắc, nhìn xem Lâm Vô Đạo buông xuống chén trà. Tự giác là hắn ngược lại một ly. Chợt nhìn xem vừa vặn là ba cái trống rỗng ly. Không chần chờ chút nào toàn bộ đổ đầy. Ngươi tiểu tử, nhìn xem Mục Thần như vậy tức cười. Lâm Vô Đạo cũng là bất đắc dĩ cười cười. Mục Thần chất phác một tiếng cười. Nâng chung trà lên ly uống một hơi cạn sạch. Bên người hai nữ thì nho nhã hơn nhiều. Cẩn thận tỉ mỉ. Trong lúc đó Mục Thần sắc mặt đông lại. Hắn cảm giác cái này chén nước trà tại trong cơ thể mình muốn nổ tung một loại. Nồng nặc khí. Sắc mặt đỏ lên. Lòng tham không đáy. Lâm Vô Đạo bất đắc dĩ một tiếng. Vận chuyển thái hư kinh. Mục Thần nghe vậy không chần chờ. Thân thể phía trên mờ mịt tử khí hiện lên mà ra. Trong cơ thể cỗ kia chướng đau cảm giác rõ ràng giảm bớt không ít. Lại nhìn về phía chén trà lại là tràn ngập sợ hãi. Không còn dám đi uống. Nhưng trong lòng tràn ngập tiếc hận. Đậm đà như vậy linh khí. Chỉ có thể quái bản thân vô phúc tiêu thụ. Bốn người tại lầu các bên trong một tòa liền là hai ngày. Trong lúc đó chỉ có Linh Hy đi ra tìm hiểu qua tin tức. Hai ngày này thời gian Mục Thần hoàn toàn cảm nhận được cái này Thánh Linh Sơn lớn bao nhiêu lực hút. Ngồi ở trong lầu các, y nguyên có thể cảm nhận được ngoại giới bầu trời từng đạo chi bay cường đại ba động. Hai ngày này ta biết một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Linh Hy lông mày nhíu chặt có chút ngưng trọng. Mục Thần quay đầu nhìn lại. Cái gì a? Linh Hy tỷ, nghe nói Long Ma Cung Hắc Long Chí Tôn có một cái cường đại thánh vật. Linh Hy tại cường đại hai chữ phía trên rõ ràng nặng thêm ngữ khí. Mục Thần mặt lộ không biết. Tóm lại là cái gì ta không nói được. Nhưng nghe nói là vì đối phó ngươi. Dù sao này Thánh Linh Sơn bên trong có gì chỉ cái này người nào cũng biết. Cũng liền mang ý nghĩa sẽ không để cho đạt đến cảnh giới chí tôn người tiến nhập. Cho nên hắn cái này thánh vật liền là vì khiến tiền bối không cách nào tiến nhập trong đó. Từ mà đối phó Mục Thần. Đối với lời này Mục Thần ngưng trọng cười cười. Chuẩn bị thì như thế nào? Hắn là chí tôn. Không cũng đồng dạng không đi vào nha. Đồng cấp bậc chiến đấu ta Mục Thần còn chưa sợ qua người nào. Trong tiếng nói tràn ngập tự tin cùng bừa bãi. Linh Hy không có hảo khí trắng hắn một cái. Lần này có mấy người ngươi muốn đặc biệt chú ý một chút. Tiếp nhận trong Linh Hy cùng hắn nói tương đối cường đại mấy người. Mục Thần nhất nhất nhớ kỹ. Theo sau Mục Thần liền bắt đầu chuẩn bị. Đem tự thân tu vi tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Chờ đợi hôm nay đến. Hôm sau, lúc sáng sớm phân Lâm Vô Đạo bốn người liền đã là từ lầu các bên trong đi ra. Tại Thánh Linh Thành bên trong. Giờ phút này Thánh Linh Thành có thể nói là người đông nghìn nghịt. Chung quanh không ngừng có hồng quang lấp lóe. Hồ khiếu thiên tế. Dù sao cái này Thánh Linh tẩy lễ dụ dỗ quá lớn. Ai chưa từng mắt hồng. Tại bốn người bốn phía có một đạo vô hình linh khí đem đen áp áp đám người chen áp ra tới. Hướng này mênh mông linh lực hải dương đi. Theo lấy bọn họ đến. Trong lúc mơ hồ chung quanh có người tự động né tránh. Hiển nhiên là nhận ra ba ngày trước tại lầu các chuyện phát sinh. Không dám tiến lên trêu chọc. Mục Thần hai mắt khẽ híp nhìn về phía nơi xa chân trời phía trên Long Ma Cung Hắc Long Chí Tôn cùng. Ma Hình Thiên chỗ. Theo lấy Mục Thần ánh mắt nhìn lại. Ma Hình Thiên cũng là quay đầu bắn ra một đạo tinh mang. Tiếp theo một cái chớp mắt làm cái mặt cổ động tác. Tràn ngập khiêu khích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.